Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 825, hữu nghị thứ nhất. Rất tốt, nhìn thấy Lý Cầu Tiên đồng ý xuống tới. Hàm Đan Tôn Chủ trong lòng cười lạnh một tiếng, bản thân hắn cũng không có mình biểu hiện kiêu ngạo như vậy. Hắn đã từ Vu Linh Chí Tôn miệng bên trong biết được Lý Cầu Tiên chiến lực sợ là không thể so thiếu đồng tôn chủ yếu hơn nhiều ít, không có sử dụng chí tôn thần khí thiếu đồng tôn chủ nghe nói còn hơi thua hắn nửa bậc. Đối mặt như thế một cái đối thủ, hắn tự nhiên không dám có bất kỳ khinh thường. Lần này đến đây hướng Lý Cầu Tiên ước chiến, hắn nhìn chúng chính là Lý Cầu Tiên ra ngoài sông sáo hơn 10 ngày. Tinh khí thần chưa khôi phục lại đỉnh phong, muốn biết đang đứng ở vũ trụ khuếch trương bên trong lưu hâm tinh vực trình độ hung hiểm vượt xa. Đám người tưởng tượng, tại bực này địa phương thám hiểm nhất định phải thời khắc treo lên 12 phần tinh thần. Không được có nửa phần thư giãn, Lý Cầu Tiên đi ra hơn 10 ngày, mà lại là lẻ loi một mình. Cái kia dây thần kinh thời khắc căng thẳng. Trước mắt bỗng nhiên trở lại Vinh Diệu Thánh Điện thành lũy bực này địa phương an toàn. Căng thẳng thần kinh trầm tĩnh lại, chờ đợi hắn tất nhiên là khó nói lên lời mỏi mệt. Lúc này trạng thái 10 thành lực lượng nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7-8 phần. Nếu như tại hai người thực lực sai biệt không lớn tình huống dưới, trạng thái tinh thần, đấu trí là sẽ trở thành một trận thắng bại quyết đấu mấu chốt. Hàm Đan Tôn Chủ xuyên thấu qua Thiếu Đồng Tôn Chủ cùng Lý Cầu Tiên một trận chiến. Tự nghĩ chính mình cùng Lý Cầu Tiên hẳn là 8 lạng nửa cân. Dưới loại tình huống này giữa lẫn nhau trạng thái liền lộ ra rất là trọng yếu. Đây chính là hắn lần này đến đây khiêu khích Lý Cầu Tiên để hắn hiện tại ứng chiến nguyên nhân thực. Sự, dù là cuối cùng Lý Cầu Tiên không muốn ứng chiến cũng không quan trọng. Hắn tùy ý khiêu khích, đã áp với hắn nhuệ khí, khiến cho tiếp xuống Lý Cầu Tiên đối đầu hắn lúc tự nhiên sẽ yếu một điểm. Tiên cơ ưu thế hắn vẫn đồng đẳng với lấy được, kết quả của trận chiến này vẫn sẽ không biến hóa. Ta cái này một trận chiến nếu là thắng, không chỉ có thể trực tiếp thành vì Vinh Diệu Thánh Điện người thứ 10 thánh tử, còn có thể giúp chúng ta một mạch hào hào áp chế một chút Nguyệt Tâm Chí Tôn một mạch nhuệ khí. Vũ trụ khuếch trương đợi thêm 10 năm liền muốn đi vào giai đoạn thứ 3. Đến lúc rồi Trần Chí Tôn thế tất tự mình chạy đến. Mà Chí Tôn đại nhân nếu muốn thay thế Nguyệt Tâm Chí Tôn trở thành đời tiếp theo thành lũy người phụ trách, tự nhiên là phải có chỗ biểu hiện. Ta nếu có thể chiến thắng Nguyệt Tâm Chí Tôn đại lực đề cử Lý Cầu Tiên, không thể nghi ngờ liền đưa cho Trần Chí Tôn mượn đề phát huy cơ hội. Lập xuống cái này một công lao, đến lúc đó Chí Tôn không thiếu được ta chỗ tốt, nói không chừng cho ta mượn chuôi này Chí Tôn thần binh liền đem chân chính biến thành ta cá nhân. Tư hữu Phật, Hàm Đan Tôn Chủ trong mắt lóe ra tinh quang. Rất mau tới đến trong phòng huấn luyện. Trong phòng huấn luyện, giờ phút này có mấy người vẫn đang huấn luyện. Nhìn thấy Hàm Đan Tôn Chủ đến, nhận biết thì lên tiếng chào, không quen biết cũng không để ý đến. Đối với cái này, Hàm Đan Tôn Chủ tuyệt không để ở trong lòng. Hắn hiểu được, hắn sớm muộn là muốn nhất phi trùng thiên người. Đến lúc kia những người này tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nịnh bợ với hắn. Lý Cầu Tiên cũng không có để Hàm Đan Tôn Chủ đợi bao lâu. Rất mau tới đến trong phòng huấn luyện. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ kéo dài thời gian đâu. Hàm Đan Tôn Chủ nhìn xem Lý Cầu Tiên, cười lạnh nói, ta tại sao phải kéo dài thời gian? Sớm một chút đánh xong, sớm một chút kết thúc công việc. Lý Cầu Tiên nói, trực tiếp hướng huấn luyện phòng đi vào. Hàm Đan Tôn Chủ thấy thế, theo sát phía sau, bất quá một màn này rơi xuống những đang huấn luyện kia các tôn giả trong mắt thì là để bọn hắn hơi sững sờ, ngay sau đó lại là phản ứng lại. Lý Cầu Tiên muốn cùng Hàm Đan Tôn Chủ luận võ, hiện tại lại bắt đầu. Lý Tôn chủ không là vừa vặn từ bên ngoài trở về sao? Hắn tại Lưu Hâm tinh vực đã xông xáo hơn 10 ngày. Thần kinh căng cứng đến cực hạn, không cần đi nghỉ ngơi một chút. Hai người bọn họ luận võ ta nghe nói qua. Chỉ là, vì sao không nhìn thấy có các chí tôn ra công chứng? Những này các tôn giả liếc nhau một cái, cấp tốc đem tin tức truyền cho bọn hắn phía sau chí tôn. Bất quá tin tức này hiển nhiên là chậm một bước. Lý Cầu Tiên cùng Hàm Đan tôn chủ đã tiến vào huấn luyện phòng, đồng thời đem huấn luyện phòng khóa lại. Chúng ta đều là Vinh Diệu Thánh Điện Thánh Tử. Cái này một trận chiến điểm đến là dừng đi. Lý Cầu Tiên nhìn xem Hàm Đan tôn chủ nói. Đương nhiên, đối phó ngươi, ta cũng không cần dùng toàn lực. Ta sẽ thủ hạ lưu tình. Hàm Đan tôn chủ cười nhạt nói. Nhưng hắn đôi mắt chỗ sâu lại cất giấu một tia băng lãnh. Mà loại thuyết pháp này lại là để Lý Cầu Tiên có chút không biết làm sao tiếp. Một hồi lâu hắn mới một lần nữa nói. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ thủ hạ lưu tình. Đương nhiên, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Đúng, hữu nghị thứ nhất, tranh tài thứ hai. Như vậy, cẩn thận, ta tới. Ngay từ đầu lúc ta không sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Chúng ta trước quy uy chiêu. Hàm Đan tôn chủ đem chính mình chí tôn thần khí đem ra. Đây là Vu Linh chí tôn tạm mượn hắn dùng một lát uống máu kiếm. Ngay từ đầu lúc ta cũng không sẽ dốc toàn lực xuất thủ. Lý Cầu Tiên đồng dạng đáp lại, đồng thời đem chính mình Cầu Tiên kiếm đem ra. Hắn nói là sự thật, muốn có được đầy đủ khí vận, biện pháp tốt nhất chính là đem triệt để đánh tan. Chỉ có đem triệt để đánh tan, đem hắn thu phục, cũng không dám có nửa điểm bác làm trái tâm. Khí vận tăng phúc hiệu quả mới tính mạnh nhất, thậm chí so với đem trực tiếp chém giết đều không chút thua kém. Bởi vậy, tại không xác định đối phương sẽ hay không hạ sát thủ trước, Lý Cầu Tiên đương nhiên phải từng bước tới. Tiếp ta phổ thông một kiếm. Hàm Đan tôn chủ nói vừa xong. Xuất kiếm, một kiếm ra, hắn cái kia bá thiên huyết ma thân kiệt lực vận chuyển. Thể nội khí huyết phảng phất sôi trào nham tương, điên cuồng cuồn cuộn, liên đới lấy trong cơ thể hắn quy tắc chi lực cũng là giống như bị nhen nhóm. Tản mát ra vô cùng vô tận năng lượng, cả người hắn tại cỗ năng lượng này phủ lên hạ giống như hóa là một cái to lớn hỏa lò. Người chưa đến. Cái kia cỗ phần thiên trừ hải khí tức đã đập vào mặt. Dực hồn phách người, bá thiên huyết ma thân. Đây chính là vô thượng chiến pháp bá thiên huyết ma thân. Một môn so với nguyên ma chân thân đến không chút thua kém chém giết pháp môn. Cái này môn vô thượng pháp cần đem tự thân khí huyết, tinh thần, thậm chí cả nội vũ trụ hết thảy nhen nhóm. Khiến cho thời khắc ở vào một loại bộc phát trạng thái. Khiến cho có khả năng bày ra uy năng tăng vọt mấy lần. Bất quá có được bực này uy năng. Bá thiên huyết ma thân khuyết điểm cũng hết sức rõ ràng. Đó chính là giống như cấm thuật. Sẽ tổn thương tự thân. Lại cũng không bền bỉ. Nếu có thể có Xuân Phong Hóa Vũ thuật cùng Vĩnh Hằng Hồng Lô hai đại pháp môn phụ trợ. Cái này môn vô thượng pháp chỗ có thể phát huy ra tới uy năng không chút nào kém cỏi hơn thượng phẩm vô thượng pháp. Chỉ tiếc, Hàm Đan tôn chủ mặc dù tu thành Xuân Phong Hóa Vũ thuật, nhưng Vĩnh Hằng Hồng Lô vẫn ở vào tiểu thành giai đoạn. Không phải hắn giết vào tinh không tôn chủ bảng trước 10 đều có hy vọng. Trên thực tế tu thành hai đại vô thượng pháp đây là tinh không tôn chủ bảng bên trên xếp hạng. Trước 10 có hơn tôn chủ nhóm cộng đồng đặc thù, dù sao không phải mỗi người đều có thể giống Lý Cầu Tiên dạng này tùy tiện 7-8 môn vô thượng. Pháp bàng thân, tiếp kiếm, Hàm Đan tôn chủ toàn lực vận chuyển bá thiên huyết ma thân. Chém xuống một kiếm, rồi rào cuồn cuộn lực lượng phảng phất sôi trào núi lửa bộc phát. Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý tuy là trong phút chốc thấy rõ Hàm Đan tôn chủ nhược điểm. nhưng nếu như hắn đối với một kiếm này không quan tâm, như vậy, cho dù hỗn độn vô cực thân cùng cổ thần luyện thể thuật, đều chưa hẳn có thể thuận lợi đem một kiếm này ngăn lại. Tốt, Lý Cầu Tiên ứng quát một tiếng, trong tay Cầu Tiên kiếm chấn động, chất điểm kiếm ý hoành không chặn giết, ầm ầm. Tại hắn phía trước không khí phảng phất bị một cỗ dồi dào cự lực sinh sinh áp sập. Chất điểm kiếm ý mang theo thiên băng địa liệt uy năng, ngang nhiên cùng Hàm Đan tôn chủ chém ra mũi kiếm đụng vào nhau. Chí tôn thần khí cùng chí tôn thần khí giao phong, chất điểm kiếm ý cùng bá thiên huyết ma thân va chạm, khiến cho cái này hai cỗ lực lượng giống như hai viên kịch liệt va chạm tinh thần. Âm vang ở giữa nổ tan ra vô tận năng lượng, cái kia cỗ tiêu tán năng lượng sóng xung kích điên cuồng tác dụng tại tu luyện phòng bên trong. Để phòng tu luyện kịch liệt chấn động, sóng chấn động thậm chí truyền tới ngoài phòng tu luyện, để ngoài phòng tu luyện những tôn giả kia từng cái khiếp sợ không thôi. Bắt đầu, Lý Tôn Chủ cùng Hàm Đan Tôn Chủ đại chiến bắt đầu. Ông trời của ta! Đây chính là chúng ta Vinh Diệu Thánh Điện đặc chất phòng tu luyện. Chí tôn đều không thể đem phá hủy. Cỗ này lực chấn động có thể từ phòng tu luyện bên trong truyền ra ngoài. Có thể thấy hai người bọn họ giao phong năng lượng xung kích chí ít đạt đến chí tôn cấp độ. Đây chính là Lý Cầu Tiên cùng Hàm Đan Tôn Chủ chân chính lực lượng sao? Tiếng kinh hô bên trong. Trong phòng huấn luyện, Lý Cầu Tiên cùng Hàm Đan Tôn Chủ đã hoàn thành vòng thứ nhất giao phong. Bá thiên huyết ma thân mặc dù cuồng bạo hung hãn, nhưng Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý hiển nhiên càng hơn một bậc. Cứ việc hai kiếm va chạm hình thành sóng xung kích trên tác dụng hai người thân thể, có thể hỗn độn vô cực thân không phải giấy, lại thêm Lý Cầu Tiên tu thành cổ thần luyện thể thuật. Thể nội tinh khí còn như tinh không cự thú mênh mông như biển. Trải qua chất điểm kiếm ý suy yếu sau lực chấn động tác dụng đến trên người hắn liền hỗn độn vô cực. Thân phòng ngự đều không có đánh tan. Đừng nói chi là bước ra hắn cổ thần luyện thể thuật. Trái lại Hàm Đan Tôn Chủ nhìn qua thì là chật vật không thôi. Bá thiên huyết ma thân chính là cấm thuật bình thường bộc phát chiến thể. Chính diện chém giết chỗ có thể phát huy ra tới uy năng mạnh cho dù so với chất điểm kiếm ý đều chỉ hơi thua nửa bậc, có thể lực bộc phát có, nhưng lực phòng ngự tất nhiên là khó coi. Hắn một kiếm cùng Lý Cầu Tiên chất điểm kiếm ý liều mạng cái tám lạng nửa cân, chỉ là hơi thua nửa phần, có thể hai thanh chí tôn thần khí va chạm phát ra lực phản chấn. Sóng xung kích lại là suýt nữa đem hắn bá thiên huyết ma thân sinh sinh chấn vỡ. Liên đới lấy hắn cái kia bất hủ kim thân thượng đều là vết nứt trải rộng. Suýt nữa muốn vỡ ra đến. Nếu như lúc này Lý Cầu Tiên thừa cơ truy kích, đều đã không cần đánh. Cũng may, tại Hàm Đan Tôn Chủ xem ra Lý Cầu Tiên chém ra uy lực như vậy to lớn một kiếm cũng không phải chuyện dễ. Trong lúc nhất thời tựa hồ không cách nào lại ra kiếm thứ hai, mà hắn trừ bá thiên huyết ma thân bên ngoài, còn tu hành xuân phong hóa vũ thuật, dựa vào môn này khôi phục tính bí pháp, hắn cái kia cơ hồ vỡ vụn bất hủ kim thân cùng lung lay sắp đổ bá thiên huyết ma thân ngược lại là cấp tốc ổn định lại. Ngươi cái này, chẳng lẽ là chất điểm kiếm ý? Hàm Đan Tôn Chủ ổn định tự thân trạng thái, đồng tử đột nhiên một trương, bất quá một lát hắn lại bác bỏ. Không đúng, đây không phải chất điểm kiếm ý. Chất điểm kiếm ý lực lượng ngưng tụ một điểm, lực lượng của ngươi quá phân tán. Cái này là bực nào kiếm thuật? Ngoặc kép, Lý Cầu Tiên cảm thấy, mặc dù mình chất điểm kiếm ý mới vừa vạn luyện đến đại thành. Nghìn lần lực lượng ngưng ở một điểm nhiều nhất mới luyện đến đem nghìn lần áp xúc đến gấp trăm lần trình độ, nhưng đó cũng là đại thành chất điểm kiếm ý. Mập giả tạo không gọi béo a. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên không đợi Hàm Đan Tôn Chủ tiếp tục vững chắc bá thiên huyết ma thân, trực tiếp lại lần nữa xuất kiếm. Đến tột cùng là cái gì kiếm thuật? Ngươi đón thêm ta 10 kiếm 8 kiếm chẳng phải sẽ biết. Ầm ầm, sau một khắc, cái này phảng phất có thể đâm sập hư không kiếm quang lại lần nữa tự Cầu Tiên kiếm bên trên bộc phát ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.